Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 ban đầu khi đến nước Tần, ta chỉ muốn tìm lại chính mình bởi vì rõ ràng, ta đã không còn được dung nạp trong cái vòng tròn nước Ngụy kia nữa. Vòng tròn đó là một vũng bùn, ta đã có năng lực thì phải nhảy ra, chứ không thể lựa chọn thỏa hiệp với vũng bùn. Có được minh chủ như chi kỳ này là niềm vui ngoài ý muốn. Đêm đó, Dương công chúa cùng ta đốt nến nói chuyện thâu đêm. Tổ tiên của nước Tần là người chăn ngựa cho thiên tử, được phong đất ở nơi hoang vu, chống lại Man Di phương Bắc. Ngày nay thiên tử suy yếu, các nước tranh hùng, nước Tần tuy mạnh nhưng lực bất tòng tâm. Một là vì bị Man Di phương Bắc kiềm chế, hai là bị nước Ngụy chặn ở Tú Nhi Quan, không thể tiến ra phía đông. Chúng ta nói từ việc cải cách binh chế đến việc xuất binh chỉnh đốn đất nước. Dương công chúa có kiến thức cao siêu, nàng thậm chí còn chỉ ra khuyết điểm của tinh binh nước Ngụy. Các người rút tráng đinh luyện binh, trong thời gian ngắn có hiệu quả, cho nên mới dùng 6 vạn đại quân phá thiên thừa của Tề quốc. Nhưng cách này không lâu dài được, nhiều nhất 20 năm, hùng binh của nước Ngụy sẽ suy tàn. Nàng nói đúng, khi đó ta và Tôn Viêm mới đến, đã chui vào chỗ sơ hở. Thời đại này đa số là nông binh, nghĩa là lúc bình thường làm ruộng, lúc chiến tranh thì ra chiến trường giết. Nói cách khác, thiếu sự huấn luyện chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng ta đã thử rút tinh nhuệ trong nước, hứa hẹn ruộng đất, cho thoát ly sản xuất để luyện binh. Điều này có ghi trong binh thư. Thử qua rồi, hiệu quả cực tốt. Năm đó trong trận Lộc Xuyên, Tề quốc xưng là 40 vạn, nhưng lại bị 6 vạn tinh binh của chúng ta đánh cho tơi bời. Nhưng binh sách này có tệ đoan, mấy vạn người thoát ly sản xuất. Hơn nữa bất luận quân công đều ban cho ruộng đất thậm chí tước vị, lực lượng mới rất khó bổ sung, chỉ có tiêu hao. 20 năm, nước Ngụy tất suy. Ta thành khẩn nói, thực ra nước Ngụy đã phát hiện ra tệ đoan của binh sách này và đang cố gắng sửa đổi. Dương công chúa cười nói, binh sách của ta tốt hơn, ta đã xem qua, quả thực tốt hơn. Nước Tần áp dụng quân công chế, có công mới thưởng, không những có thể giảm bớt chi phí quân sự, mà còn có thể cổ vũ binh sĩ anh dũng chiến đấu. Ngoài ra, còn áp dụng luân binh chế, toàn dân phục dịch. Năm đầu tiên, nam tử trưởng thành thay phiên nhau phục dịch 1 tháng, thời gian còn lại trở về sản xuất. Năm thứ 2, thay phiên nhau phục dịch 1 năm. Năm thứ 3, hạt giống binh lính tốt cũng đã chọn lọc ra, sẽ phục dịch lâu dài. Từ đó tinh binh đã có, lực lượng dự bị cũng có, sức tái sinh cực mạnh. Chế độ hoàn chỉnh hoàn thiện như vậy, Tôn Viêm còn chưa nghĩ ra được. Ta nói, công chúa thật anh minh. Dương công chúa vỗ vỗ đầu ta. Ngươi không cần nịnh ta. Nhuận Nguyệt, hãy chinh phạt Bắc Di cho ta trước. Ta sẽ cho Bạch Vĩ, Vân Trinh 2 đại tướng, điều động cho ngươi. 23 Dương công chúa giao cho ta bộ lạc Khương khó nhằn nhất ở Bắc Di. Đây là trận chiến lập thân của ta ở nước Tần. Phái cho ta 3 vạn nhân mã, Bạch Vĩ, Vân Trinh đều là tiểu tướng xuất thân danh môn. Họ là những danh tướng thế hệ mới mà Dương công chúa coi trọng, đặc biệt là Bạch Vĩ, trời sinh thần lực, tư duy nhanh nhạy. Dương công chúa nói riêng với ta, Bạch, Vân 2 vị tiểu tướng, vẫn chưa thể một mình gánh vác đại cục, tạm thời mượn ngọn đông phong của ngươi một phen. Nhưng bản thân họ lại không nghĩ vậy, ta chỉ là một nữ tướng ngoại lai, nhiều năm sống dưới hào quang của chiến thần Tôn Viêm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuất chinh, Bạch Vĩ ngày ngày chạy đến trước mặt ta khoe khoang kỹ thuật BAN tên Bách Bộ Xuyên Dương thần sầu của hắn. Ta ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn, cho đến khi tiến vào sâu trong thảo nguyên, quan sát xong địa hình. Khương tộc tác chiến dũng mãnh, hơn nữa còn có tiếng ăn thịt người để uy hiếp, lúc này ai cũng không rảnh khoe khoang nữa. Ta phân tích chiến lược, điều 25.000 người cho Bạch Vĩ, lệnh cho hắn chính diện nghênh địch. Bạch Vĩ vừa nghe, cảm thấy đây là muốn hắn gánh vác trọng trách. Hắn kiêu ngạo nói, chủ soái cứ chờ tin thắng trận của mặt tướng, thuận tiện cho ta một ánh mắt khinh thường. Ta trực tiếp nói với Vân Trinh, hắn sẽ thua, Bạch Vĩ, ta chỉ điểm địa đồ phân tích cho họ. Khương nhân binh mã bất quá 2 vạn, nhưng lại đánh mãi không hạ được, là bởi vì kỵ binh ở trên thảo nguyên giống như cá gặp nước, vô cùng linh hoạt. Đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha, follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Vân Trinh sắc mặt dần dần ngưng trọng, đánh không chết, chúng sẽ luôn quay lại. Ta nói với hắn, Vân tướng quân dẫn 2.000 binh mã cản ở phía sau, trấn thủ ở Quan Nguyệt Giáp. Ta tự mình dẫn 3.000 binh mã, thiên sư cùng tiếng, cuối cùng quyết chiến. Bạch Vị nghe ra rồi, ý của ta là để hắn dẫn đại quân đi làm tiên phong cảm tử. Đợi hắn thua rồi, mới là lúc thiên sư quyết chiến. Hắn lập tức tức giận, chưa từng nghe qua cách đánh đầu nặng chân nhẹ như vậy. Ta nhìn hắn không nói gì, Bạch Vị là quân nhân, có tố chất cơ bản của quân nhân. Hắn không phục, cũng phải nghe theo, chỉ có thể mạnh miệng nói, ta sẽ không thua, không đến lượt thiên sư của ngươi xuất chiến. Chủ soái cứ an nhàn trong trướng uống rượu là được. Cách chương.